Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả L. Cuồng Lan, thực hiện Thư viện Báo. Chương 188. Chương 188. Một dòng chiến tam ma. Bách Triều xâm lâm, bao quanh Bách Triều Sơn một mảnh ngàn dặm cổ lâm, rối bời đám người cùng một mảnh gần như tĩnh mịch chiến trường. Loại này quỷ dị đối lập hình ảnh tạo thành Bách Triều xâm lâm một góc. Một phương treo cao màu đỏ viêm kỳ, một phương treo cao màu đen cờ đầu lâu. Hai phe nhân mã ngay tại cách xa rằng co lấy. Liền thiên địa ở giữa nguyên lực đều theo đại lượng cường giả xuất hiện tạo nên từng đạo lớn nhỏ. Không đều gợn sóng, lâm động, người thật sự là khinh người quá đáng. Cái khác coi là chúng ta thiên ma vương triều là dễ ức hiếp. Một tiếng bi phẫn gào thét bỗng nhiên từ treo bộ xương màu đen cờ một phương trong trận doanh. Truyền đến, trận doanh phía trước lấy ba đạo thân mang hắc ám trường bào thân ảnh vi tôn. Người nói chuyện chính là trong ba người Tống gia đại ma. Như thế nào? Thiên ma vương triều chẳng lẽ không phải dễ ức hiếp? Ta đem các ngươi theo khu vực trung tâm vùng đất phía nam một đường xua đuổi tới trung tâm khu vực. Bách Triều Sơn phía dưới, vượt ngang 3.000 dặm địa phương, chưa từng thấy qua các ngươi phản kích qua một lần. Đại viêm vương triều đội hình bên trong, Thanh Giật thanh niên ngậm lấy một vệt ôn nhuận ý cười đi ra. Còn có loại sự tình này, lánh nạn 3.000 dặm chưa từng phản kích qua một lần. Cái này thiên ma vương triều quả thực đem 10 đại siêu cấp vương triều mặt mũi đều bị mất hết. Hắc hắc, ta nhìn đại viêm vương triều hơn phân nửa là tại dắt chó. Cố tình đem thiên ma vương triều xua đuổi tới Bách Triều Sơn phía dưới lại thu thập. Bằng không giải thích thế nào bọn hắn một đường lông tóc không tổn hao gì. Vừa dứt lời, trong đám người lập tức truyền đến rối loạn tưng bừng. Các đại vương triều tuy biết đại viêm vương triều tại săn bắn thao thế hung linh, nhưng cũng không biết nó bên trong cụ thể chi tiết. Lâm động, ta tự nghĩ thiên ma vương triều cũng không mạo phạm ngươi địa phương. Ngươi vì sao nhất định muốn đối chúng ta theo đuổi không bỏ? Lẽ nào thật sự chỉ là vì tứ đại ma tông cùng tứ tượng huyền tông ở giữa cái kia một đoạn nhàm chán? Thượng cổ ân oán, Tống Chân hít sâu một hơi, bỏ qua xung quanh cái kia rắc rối phức tạp ánh mắt. Hắn dự định lại đấu tranh một thoáng, chết cũng muốn cái chết rõ ràng. Tại sao không có mạo phạm ta? Ngươi làm gì chừng ta? Chừng ta chính là muốn đánh ta. Đánh ta liền là muốn hại ta. Ta bất quá chỉ là hỏi thăm lời nói mà thôi. Ngươi rõ ràng muốn hại ta. Nhìn Tống Chân cái kia hận hận biểu lộ, Lâm động rằng giặc nói ra. Tống Chân, ngoặc kép, Tống gia tam ma, ngoặc kép, vây xem các đại vương triều cường giả, ngoặc kép. Đang lúc Tống Chân trợn mắt hốc mồm, chẳng biết lúc nào trả lời thời khác, chỉ thấy Lâm động vừa chỉ phía sau nắm chặt vũ khí. Căng thẳng không thôi thiên ma vương triều cường giả. Ngươi nhìn, bọn hắn thật tốt cầm hung khí làm gì? Người đứng đắn ai dơ lên uy lực to lớn linh bảo khắp thế giới chảy. Cho nên nói, các ngươi khẳng định là muốn hại ta. Vì bảo vệ mình, ta cũng chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Lâm động một bộ, luôn có điêu dân muốn mưu hại chấm. May mắn ta phản ứng nhanh. Không phải vậy lão tử sớm bị các ngươi cho hại, vui mừng thần tình. Tựa hồ không có chút nào nhìn thấy phía sau đồng dạng cầm trong tay các loại linh bảo đại viêm. Vương triều một phương, ngoạn tào, ngươi nói hay lắm có đạo lý. Cho đại gia quy, nhìn lên trước mắt khôi hài một màn. Xung quanh cường giả trong đầu cùng nhau xẹt qua một vệt đồng dạng ý nghĩ. Bọn hắn thế giới quan bôn hội a. Dù sao ta thiên ma vương triều liền là ác một phương. Các ngươi đại viêm vương triều liền là người bị hại. Nói thế nào đều là các ngươi có lý đúng không? Tống Chân nghe vậy lập tức giận dữ. Còn mẹ nó có không có thiên lý? Là dạng này, không sai. Có thể nhận thức đến chính mình chỗ phạm phải quái dị tội nghiệt. ngươi vẫn tính có chút lương tri, chờ một hồi cho ngươi lưu lại toàn thây tốt. Lâm Động thở dài, thật sự là làm hắn thao nát tâm. Lâm Động, ta thảo ngươi đại gia. Tống Chân triệt để bị Lâm Động hoang đường suy luận bức cho điên rồi. Nơi nào còn có 10 đại siêu cấp vương triều thủ lĩnh nhẹ nhàng phong độ. Trực tiếp lôi kéo tiếng nói giận mắng. Cảm ơn, nếu như không có cái khác sự tình lời nói, chúng ta liền bắt đầu đi. Đối chiến hình thức là một đôi ba. Ta nghênh chiến Tống gia các ngươi ba huynh đệ. Hơn nữa ta chỉ sẽ sử dụng tứ tượng huyền tông bên trong thanh long điện tuyệt học. Các ngươi nếu là có thể bức ta sử dụng cái khác võ học, liền coi như các ngươi thắng. Lâm Động có phần có lễ phép khom người. Tống gia Tam Ma nghe vậy liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một vệt quyết ý, như là một đối một. Bọn hắn ai cũng đánh không lại sớm đã đặt chân lục nguyên Lâm Động. Nhưng mà bọn hắn ba vị ngũ nguyên niết bàn cảnh liên thủ là có thể buông tay đánh cược một lần. Hưu chết vào tay ai còn có thể không biết. Hừ, Lâm Động, khinh địch chính là ngươi kiếp này nhược điểm lớn nhất. Tống gia Tam Ma cùng nhau lên trước một bước, ba đạo như có như không khí tức cường đại nhanh chóng khuếch tán ra. Thậm chí còn mơ hồ nối liền cùng nhau. Có lẽ vậy, Lâm Động khoát tay áo, đạt được ra hiệu đại viêm vương triều các cường giả lập tức lui về sau đi. Cách ly ra một mảnh thật dài trống không mang, thậm chí vẫn chưa yên tâm hướng trên trời nhảy tới. Chuẩn bị xong chưa? Ta sắp ra rồi nha tương đương. Nhìn như Lâm đại địch Tống gia Tam Ma, Lâm Động thần bí cười cười, thân hình như mặt nước hòa vào trong không khí. Cái thứ nhất, Tam Ma Tống bá, cười khẽ hạ xuống. Một đạo giống như quỷ mị thân ảnh đã thuấn gian di động tới Tam Ma Tống bá trước mặt. Trong Tam Ma hắn yếu nhất, tất nhiên trước tiên cần phải giảm bớt yếu nhất một vòng. Tam đệ cẩn thận, mau tránh ra, ngươi dám, đồng loạt ra tay. Thẳng nhìn đến sợ vỡ mật Tống Chân hai người muốn không cũng không muốn. Cùng nhau liên thủ đánh ra chính mình từ trước tới nay một kích mạnh nhất. Thao thiết ma xoa, nồng đậm hắc mang tại Tống Chân lòng bàn tay tụ tập. Phi tốc ngưng kết một chuôi to lớn vô cùng màu đen tam xoa kích. Mỗi một đạo lợi xoa bên trên đều văn có một đầu quỷ dị hung thú hình tượng. Đó là một cái chính giữa nâng lên một trương miệng lớn ngửa mặt lên trời gào thét cự thú. Hiu, màu đen tam xoa kích vừa mới thành hình, liền bị không kịp chờ đợi Tống Chân gắng sức ném đi ra. Mơ hồ có từng trận kinh thiên thú hống âm thanh vang vọng. Mục tiêu, Lâm Động đầu, thiên ma kính, nhị ma Tống Khuyết đưa tay liền hung hăng đập ra một quyền. Lăng lệ vô cùng xoắn ốc sức lực phong trực tiếp hóa thành một tia u mang mang theo xé rách hết. Thảy gợn sóng, phi tốc đánh về Lâm Động không môn mở ra phần lưng. Kiên trì, chỉ cần ngăn lại một kích này, đại ca, nhị ca liền sẽ chạy tới cứu ta. Phát hiện mình bị liệt là cái thứ nhất mục tiêu đả kích phía sau. Tống bá đầu tiên là giật mình. Nhưng mà phản ứng dị thường kinh người Tống Chân hai người cho hắn vô hạn lòng tin. Hắn lập tức chấn định tâm thần chuẩn bị phòng ngự. Kim quang ngưng vật, kim quang thuẫn, triệu hoán niết bàn kim thân Tống bá tâm thần hơi động. Sáng chói kim mang trực tiếp thấu thể mà ra. Ở tại phía trước phi tốc ngưng tụ thành một cái to lớn màu vàng cự thuẫn. Đem hắn vững vàng hộ ở hậu phương. Kim quang ngưng vật, niết bàn cảnh cường giả bước vào nhị nguyên cảnh giới phía sau. Đối kim thân lực lượng một loại cấp độ sâu vận dụng. Không có gì không ngưng, không có gì không thay đổi. Ha ha, ngây thơ, ta nếu là muốn giết ai, chỉ bằng các ngươi hai cái phế vật nhưng ngăn không được ta. Tựa như xem thấu Tam Ma ý nghĩ Lâm, động nhẹ giọng cười cười. Cong ngón búng ra, một tia thanh mang từ đầu ngón tay phi tốc lướt ầm ầm ra. Cũng nhanh chóng nghênh đón phong bạo tăng thêm là một con to lớn vảy rồng màu xanh cự thuẫn. Thuẫn mặt bên trên là một đầu không ngừng du động thanh long đồ văn. Keng, ẩn chứa thao thiết hung linh cái kia nồng đậm thôn thực chi lực hắc ám tam xoa kích. Lấy một loại tốc độ kinh người đánh vào thanh lân long thuẫn bên trên. Bắn lên từng đạo đốm lửa. Trong ngày thường mọi việc đều thuận lợi, thao thiết ma xoa rõ ràng bị nháy mắt phản chấn ra ngoài. Thanh lân long thuẫn, không nhúc nhích tí nào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.